Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1306, ta luôn luôn cực kỳ tôn trọng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Kông cảnh sát tổng bộ sở cảnh vụ sở trưởng văn phòng Pháp. Sĩ, các ngươi đang làm cái gì? Hải quan cùng Loan Từ quét độc tổ tại dưới ban ngày ban mặt ra tay đánh nhau, còn tiến bệnh viện. Các ngươi đang làm cái gì? Sở cảnh vụ sở trưởng mặt giận dữ, hướng về phía Nhan Sơ cùng Minh Nhi cuồng loạn gầm thét. Đây tuyệt đối kiện là trần trụi cảnh đội bê bối. Ngày mai sẽ xuất hiện tại toàn cảng trên báo chí. Sơ ta có thể giải thích. Nhan Sơ mở miệng, sở cảnh vụ sở trưởng trực tiếp thô bạo đánh gãy nàng. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, hiện tại là ngày mai toàn cảng đều đem đưa tin cái này sự tình. Giải quyết như thế nào? Thật có lỗi, sơ. Nhan Sơ lập tức không nói. Đông đông đông, cửa ban công bị người gõ vang. Sở cảnh vụ sở trưởng thở ra một hơi, bình phục một chút phẫn nộ trong lòng. Tiến đến, sơ, Loan Từ sở trưởng Tô Sơ tới. Đi vào là một cái văn viên, một cái tóc vàng mắt xanh da trắng, tất đen âu phục đen nữ văn viên. Để hắn tiến đến, đây mới là để sở cảnh vụ sở trưởng đau đầu sự tình, Tô Tầm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó huyên náo càng lớn lời nói, cảnh đội mặt cũng sẽ ném đến lớn hơn. Không cần, ta đã tiến đến. Sở cảnh vụ sở trưởng vừa dứt lời, Tô Tầm liền mặt lạnh lấy dịch ra nữ văn viên đi vào văn phòng. Nữ văn viên tức thời đóng cửa lại, lui ra ngoài. Quảng cáo, Tô Sơ trực tiếp đối sở trưởng nói. Sơ ta hoài nghi hải quan người cùng băng hậu cấu kết. Câu nói đầu tiên liền long trời lở đất, người nói bậy bạ gì đó. Nhan Sơ lập tức phản bác, sở cảnh vụ sở trưởng mặc dù rất chán ghét Tô Tầm, nhưng bây giờ cũng không thể không trấn an hắn. Tô, ngươi người bị đả thương, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi đừng bảo là một chút không có chứng cớ vu hãm đồng liêu. Vu hãm, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi tới trên ghế salon ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo. Người của ta đạt được xác thực tình báo, biết băng hậu đám kia hàng địa điểm ẩn núp liền tại bọn hắn sắp đến thời điểm bị hải quan người ngăn lại, bởi vậy cho phần tử phạm tội chạy trốn chế tạo tiện lợi, đây không phải rất rõ ràng sao? Mẹ nó cùng ta chơi, ta đùa chơi chết ngươi. Các ngươi hải quan đối với cái này giải thích thế nào? Sở cảnh vụ sở trưởng nhìn về phía Nhan Sơ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Coi như hắn chán ghét Tô Tầm, nhưng nếu như có thể bắt lấy băng hậu, hắn cũng tương tự có công lao, chờ hắn nhiệm kỳ đến thời điểm có thể về nước phớt cái chức vị tốt. Cho nên hắn mặc dù là nghĩ rút lui Tô Tầm, nhưng một mặt lại thèm hắn lập công năng lực vừa yêu vừa hận. Nhưng hải quan người nếu quả thật cùng băng hậu cấu kết đây chính là chuyện rất nghiêm trọng. Minh Nhi lo lắng nói. Sở trưởng, chúng ta tuyệt đối không có cùng băng hậu cấu kết, là hắn tại vu hãm. Vậy sao ngươi giải thích vì cái gì ngươi sẽ mang theo người ngăn cản ta người chấp pháp? Nếu như không phải là các ngươi, đám kia hàng có thể bị mang đi sao? Tô Tầm lịch âm thanh chất vấn, ta, Minh Nhi nghẹn lời, nàng cũng không thể nói mình là vì đoạt công mới ngăn cản Loan Từ quét độc tổ đi. Nhan Sơ đương nhiên biết điểm ấy, cho nên nàng cũng không cách nào mở miệng. Sở cảnh vụ sở trưởng lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi ngươi tạm thời cách chức phối hợp nội bộ điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Minh Nhi có phải hay không cùng băng hầu cấu kết nhưng nàng đều trở ngại chấp pháp tạo thành hậu quả nghiêm trọng cho nên tạm thời cách chức khai trừ cảnh tịch đều không quá phận. Vâng, sơ, Minh Nhi cắn chặt môi. Sở trưởng anh Minh, Tô Tầm cười đến như cái nhân vật phản diện móc ra một điếu thuốc nhóm lửa. Hiện tại chúng ta nên nói chuyện ta người bị các ngươi hải quan đánh vào bệnh viện chuyện. Tô Sơ, người không muốn được voi đòi tiên, cái này rõ ràng là đánh lộn, song phương đều có lỗi. Các ngươi Loan Từ người đả thương, chúng ta hải quan cũng có người đả thương. Nhan Sơ đối Tô Tầm là hận tới cực điểm, hận không thể ăn hắn. Bất quá Tô Tầm đối nàng không hứng thú gì, hắn cũng không muốn mình bị lão bà ăn, nói xong cùng huynh đệ đồng cam cộng khổ cũng không thể ủy khuất huynh đệ. Tô Tầm phun ra một điếu thuốc sương mù, đánh lộn, người quản hơn 100 người đánh hơn 20 người gọi đánh lộn. Kìa có muốn hay không ta để người lại cùng ngươi hải quan đánh lộn a Tô, ngươi trước tỉnh táo, đều là hệ thống cảnh vụ đồng liêu, làm gì ra tay đánh nhau đâu. Sở cảnh vụ sở trưởng cái này tiếng Quảng Đông nói đến lão liêu quả thực là để đồng dạng Hồng Kông người địa phương đều xấu hổ. Tô Tầm gõ gõ khói bụi chân bắt chéo để xuống. Sơ, ngươi là cấp trên của ta, ta luôn luôn cực kỳ tôn trọng ngươi cho nên ta tin tưởng cái này sự tình ngươi sẽ cho ta cái công bằng kết quả đúng không? Ta tin tưởng ngươi, sở trưởng khóe miệng co giật, ngươi tôn trọng ta, chấm, tôn trọng đại gia ngươi. Đương nhiên, ta nhất định sẽ cho ngươi cái công bằng đáp án. Mặc dù trong lòng đem Tô Tầm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, nhưng mặt ngoài còn muốn lộ ra một bộ ấm áp biểu lộ, nói. người bị thương từ Bộ Tài vụ cấp phát phụ trách tiền chữa trị dùng, tiếp theo Nhan Sơ muốn đích thân đi bệnh viện hướng người bị thương xin lỗi, mặt khác băng hậu vụ án này từ hôm nay bắt đầu hải quan chính thức giao lại cho Loan Từ. Sơ, vụ án này là chúng ta hải quan một mực tại điều tra. Minh Ni nghe thấy lời này trong nháy mắt gấp, Sơ trường trừng nàng một chút, người đã bị ngưng chức ngươi bây giờ lấy thân phận gì tại nói chuyện với ta. Chấm, Nhan Sơ, Minh Ni chỉ có thể nhìn hướng Nhan Sơ. Nhan Sơ nói, Sở trưởng, chúng ta hải quan nguyện ý cùng Loan Từ cảnh sở liên thủ điều tra án này. Thế nhưng là ta không nguyện ý, Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Lần này các ngươi người ngăn lại ta người khiến cho phần tử phạm tội chạy trốn, ai biết lần tiếp theo các ngươi người có thể hay không mở bắn lén đánh ta người. Tô Sơ, Nhan Sơ tức đến xanh mét cả mặt mày. Sở cảnh vụ Sở trưởng nói, quyết định như vậy đi, các ngươi mau chóng tướng quan hồ sơ giao lại cho Loan Từ cảnh sở, nhớ kỹ từ giờ trở đi các ngươi không cho phép lại cắm tay vụ án này. Vâng, Sơ, trong lòng mọi người một vạn không cam lòng, 1000 cái không muốn, Nhan Sơ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Quảng cáo, Tô Tầm cười đứng dậy, cảm tạ Sở trưởng anh Minh, ta nghĩ, không có việc gì ta liền đi trước. Đương nhiên, Sở trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn không có từ trên thân Tô Tầm cảm nhận được mảy may kính sợ. Tô Tầm nhìn Nhan Sơ một chút, đối nàng phất phất tay, sau đó sải bước ra văn phòng. Nhan Sơ cùng Minh Nhi sau đó cũng rời đi. Tô Tầm, vụ án này chúng ta sẽ không bỏ qua. Nhan Sơ đuổi kịp Tô Tầm nói một câu, lá mặt lá trái loại sự tình này cảnh đội lão thuần thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên nói không tra, phía dưới như thường tra, chỉ cần phá án, vậy thì có công lao. Tô Tầm dừng bước lại, nhìn xem nàng lộ ra một cái nguy hiểm nụ cười. Người của ta không tốt như vậy đánh, nói xong tiện tay đem tàn thuốc trong tay đạn tiến bên cạnh thùng rác, hai tay đút túi rời đi. Để hôm nay đánh người những cái kia tiểu nhị đều cẩn thận một chút, hắn khả năng đến bẩn. Nhan Sơ sắc mặt ngưng trọng, Minh Ni nhẹ gật đầu. Ta đã biết Sơ, người trước hết nghỉ ngơi một đoạn thời gian, qua mấy ngày ta giúp ngươi Hoa trưởng phòng nói giúp. Nhan Sơ thở dài, Minh Ni lần nữa gật đầu, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.